Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, quỷ tiên thiếu hụt. Mấy người tuần thiên sứ người đều rời đi về sau, rách dưới đại địa bên trên có từng tia từng tia từng sợi khí xám phun trào. Những khí tức này dần dần tụ tập. Chờ đến cái kia mảnh hùng vĩ đến không thể tính toán thanh thiên thu nạp rời xa. Những khí tức này mới rốt cục biến hóa thành một người bộ dáng. Bồng Lai ác quỷ chậm rãi ngồi xuống, khôi phục chính mình lực lượng. Vừa mới nuốt xuống Bạch Liên không đến bao lâu, đem Du Lộc Minh biến mất sau đó, hắn liền thấy được những này cái gọi là tuần thiên sứ người. Nên như thế, ban đầu Bồng Lai ác quỷ là cùng bọn hắn giao thủ, nhưng phát hiện chiến chi bất quá sau đó, liền hóa thành mấy đạo đám gió đen trốn xa, ly tán bốn phương, nhưng trên thực tế, bản thể nhưng là hóa thành vô số cây bản nguyên khí. Tán tại mảnh này rộng lớn đại địa chi thượng, những cái kia đám gió đen đều là chướng nhãn pháp, sớm muộn sẽ bị đâm thủng. Bồng Lai ác quỷ đối với song phương chiến lực có một cái ước định. Cái kia cái gọi là tuần thiên trưởng lão cũng không thể áp chế chính mình. Nên như thế, điều kiện tiên quyết là hắn không sử dụng cái kia mảnh hùng vĩ thanh thiên. Thật là đáng sợ, không hề nghi ngờ kia là một vị đại thánh lực lượng. Thanh minh cổ lão lại bành trướng, uy nghiêm truyền lại đến vạn cổ đầu cùng. Dù cho là thân là thái thượng hóa thân, phụ ngũ tiên chi quỷ, cũng khó có thể hoàn chỉnh chống cự mảnh này thanh minh lực lượng. Phảng phất cho tới bây giờ liền bị khắc chế. Cái này khiến Bồng Lai ác quỷ nghĩ đến ngũ tiên lẫn nhau biến hóa. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chỉ vì ngũ tiên chi quỷ tai hại, có phải hay không ngay tại xuất hiện đâu. Hắn nắm giữ quỷ vẻn vẹn bộ phận. Bồng Lai ác quỷ trong nội tâm luôn có cảm giác, chính mình quỷ cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn rất nhiều, trời bất hủ, địa không rơi vào, thần bất diệt, người bất khuất, quỷ yết tử, nếu như chính mình chân chính nắm giữ hoàn chỉnh ngũ tiên chi quỷ, chẳng lẽ còn sẽ sợ tử vong bên trong tử vong? Quỷ tiên, bây giờ quỷ tiên. Đối với Bồng Lai ác quỷ tai hại cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn có một loại dự cảm, nếu như không thể tại trong vòng trăm năm phá thành đại thánh, hắn có lẽ liền sẽ bị ngũ tiên chi quỷ triệt để nuốt hết. Mất đi thuộc về mình ý chí, bọn hắn đi Minh Hải, mười châu ba đảo nguyên lai cũng không tại U Lê Thiên Trì hạ. Khó trách nơi này mọi thứ đều có chút thần dị. Dựa vào nơi kia thế giới, dù đáng tại bát phương thế giới bên trong cổ quái chỗ, cũng là phù hợp ta kiếp trước biết được những truyền thuyết kia. Đông Phương Sóc nói hải ngoại có mười châu ba đảo, có nhiều tiên nhân cùng bất tử chi dược, nhìn, thần dị kinh, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Không chỉ là cho hán đế giao nộp mà ghi đồ chơi. Bồng Lai ác quỷ nhẹ nhàng hít một tiếng. Nếu không phải cái kia mảnh cuồn cuộn thanh thiên, ta có thể lấy đem bọn hắn đều chém giết ở đây. Cái gì cẩu thí tuần thiên sứ người, cả gan nuôi nhốt lê dân bách tính, đem oan hồn phục sinh xem như heo chó, chân linh không được luân hồi chuyển thế, sao là công bằng chính nghĩa? Cái này U Lê Thiên là các ngươi hậu hoa viên không thành. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đáng chết đồ vật, hắn tàn phá thiết diện phía sau thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Cái kia trong ánh mắt cũng tuôn ra tơ máu, trên thân khí tức lúc thì nhâng lên khi thì giảm xuống. Tam hồn trong nháy mắt lấp lóe giao nhau, để cho hắn trở nên vô cùng thống khổ. Tam tiên môn, đợi ta khôi phục, nhất định phá hủy các ngươi xào huyệt. Bồng Lai ác quỷ làm sự tình tương đối cực đoan, nếu có bất công sự tình, hắn liền sẽ leo lên trên đó, như chó dại một dạng không chết không thôi. Lúc này thanh minh tiên môn tác pháp đã để Bồng Lai ác quỷ giận không kềm được. trực tiếp lan đến gần ba đại tiên môn mọi thứ nhân viên. Chỉ bất quá, dù cho tam tiên môn trưởng môn biết rõ chuyện này, chỉ sợ cũng lơ đễnh. Chỉ bất quá, nho nhỏ tai họa nếu như không sớm một chút xử trí, qua không được bao nhiêu thời gian, liền sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Bồng lai ác quỷ co quắp tại trên mặt đất, bên ngoài cơ thể áo bào xám cùng hắc giáp dính đầy cát bụi, càng phát ra tàn phá. Loại đau khổ này cảm giác dần dần biến mất. Hắn gian nan từ trên bùn đất đứng lên, bưng kín đầu mình. Theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn cũng dần dần sinh ra một loại đáng sợ biến hóa. Ngũ tiên chi quỷ, ta sẽ bị hóa thành bất tử lệ quỷ sao? Không, ta còn có không làm xong sự tình. Bồng lai ác quỷ thanh âm nặng trĩu, mang theo một loại không cam tâm cùng khốn khổ. Ác quỷ vây nhốt tại 10 châu ba đảo, nhưng nguyên bản bồng lai sơn bên trên, pháp hội lại ngay tại hừng hực khi thế tổ chức. Tại lúc đầu kiêm gia tiên tử chế nhạo qua phần tộc đại trưởng lão sau đó, cũng không có tiếp tục gây sự. Theo các tộc không ngừng đến, phần tộc đại trưởng lão trong nội tâm đau đớn cũng giảm bớt không ít. Trải qua bồng lai đảo vào tay sự tình sau, tin tưởng phần tộc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng không cần 1000 năm liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Bồng lai đảo ghi lại chúng sinh danh sách, dựa vào cái này, chẳng lẽ tìm kiếm một chút phục sinh phần tộc còn không đơn giản sao? Ngàn năm, một cái ngàn năm, trung hưng phần tộc, trước mắt xem ra phần tộc là thiệt thòi lớn. Thế nhưng ngàn năm sau đó đâu? Đại trưởng lão cho là, lâu dài quy hoạch có thể cứu vớt tộc loại. Nên như thế, mấu chốt lớn nhất còn tại ở cứu vớt chính mình. Tộc loại thành đàn, âm minh vận thế cộng đồng liên tiếp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên giống nhau tộc loại, chỉ cần âm minh vận thế một dung hợp, chính là cưỡng chế tính bị tiếp nhận tại cái này tộc loại bên trong. Tộc này diệt, nhất định không thể tự mình tồn. Đây cũng là cam đoan tộc loại sẽ không đấu tranh nội bộ, dẫn đến cuối cùng toàn bộ chết hết một loại cứng nhắc thủ đoạn a. Cuối cùng âm minh vận thế là ai cũng không dám tùy tiện cho ra đi đồ vật. Liền U Lê Đông Đảo Đại Thánh cũng kiêng kỵ điểm này. Kim Gia Tiên Tử lạnh lùng nhìn xem những cái kia lần lượt đến tộc loại, trong đó cũng không thiếu có từng cái tộc loại cao thủ. Bên trong đồng dạng có người chỗ bách quỷ U Minh Lục bên trên. Gần 3000 năm bên trong nhân vật thiên tài, có người gặp được Kim Gia Tiên Tử, thần sắc lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mà có vài người nhưng là mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ có ý tư hướng Kim Gia vị trí đi tới. Trong đó ẩn ý không cần nói cũng biết, cái này khiến Kim Gia không khỏi có một ít bật cười. Đều đã là sau khi chết âm linh chi thân, thân là bán tình chúng sinh một trong, thế mà lại còn chịu đến dục vọng thao túng. Dưới cái nhìn của nàng, thật sự là có một ít rơi vào tầm thường. Những người kia ngo ngoe muốn động, nên như thế cuối cùng vẫn nhích lại gần. Kim Gia Tiên Tử mặc dù bên người phóng xuất ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, nhưng ngăn không được sắc đẹp dụ hoặc gia hỏa chỗ nào cũng có. Chỉ là lúc này, bồng lai pháp hội bên trên chúng tộc bỗng nhiên cùng nhau cứng đờ. Một đạo hư vô mờ mịt đại thánh khí tức từ cực xa hải vực truyền vang mà tới. Cổ lão linh đang chuyển động, đinh linh linh thanh âm như đòi mạng ca dao. Bồng lai chư tộc chúng sinh đều là hướng biển vực đầu cùng nhìn lại, nhưng trong mắt chỉ thấy được sương mù mông lung một mảnh. Thẳng đến tiếp theo trong nháy mắt, cái kia cổ lão linh đang âm thanh rõ ràng xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Kim Gia Tiên Tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một đạo bóng tối quan sát hạ xuống, hai cái chỉ còn lại khe hở như hạt bồ đề một dạng hẹp dài con mắt nhìn chăm chú lên bồng lai chúng sinh. Ha ha, phần tộc đại trưởng lão, pháp hội tiến hành còn tốt chứ? như quỷ mị một dạng khô khốc, thanh âm tiếng vọng tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Phần tộc đại trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, lúc này vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất khấu đầu lại tạ, hoàn toàn không có vừa rồi nửa điểm bình tĩnh bộ dáng. Mà phần tộc cả đám người cũng tận số chạy tới, toàn bộ quỳ xuống. Kim Gia Tiên Tử ánh mắt trầm xuống, nàng thanh âm trầm thấp lại mang theo chất vấn. Có thể là Minh Linh tiền bối, đại thánh tại sao lại xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Đảo? Minh Linh lão tiên, đây không phải là tán đồng Bồng Lai đổi chủ sáu vị đại thánh một trong sao? Ha ha, là ta, tiểu cô nương, chúng ta cũng thật lâu không thấy. Năm đó ngây thơ hài tử, hiện tại cũng xuất lạc trở thành tiên tử. Thời gian tuế nguyệt, thật đúng là để cho người ta thổn thức a. Minh Linh lão tiên xuất hiện ở đây, dùng cái kia quỷ dị như vô bà một dạng cười nhìn lấy Kim Gia Tiên Tử. Hắn bóng lưng cuối cùng từ Kim Gia trên thân thể rời đi, dần dần bao phủ đến phần tộc cả đám người trên thân. Hắc ám cùng nặng nề, liền chỉ có quang minh đều bị che đậy. Minh Linh lão tiên nhìn chung quanh, ha ha cười. Sau đó cái kia đạo bóng tối vượt qua phần tộc đại trưởng lão, chậm rãi đi hướng phía sau Khâu Lăng chỗ ngồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.